Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1053, Lạc Thủy Linh. Trúc Hiểu Huyên hơi rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng một mảnh, một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt được Hạ Tân bộ ngực y phục. Xấu hổ không phải tự ức hướng Hạ Tân trong lòng nhích lại gần. Ánh trăng sáng trong ở trên người hai người bỏ ra mỹ lệ như sương ánh sáng nhạt. Gió đêm xẹt qua, cái kia vừa cúi đầu thẹn thùng, ngượng ngùng cái này từ từ đêm trường. Cái này giai nhân tình ý, đại khái liền người mù đều có thể cảm nhận được. Bất quá, Hạ Tân chỉ là cười khan, ánh mắt phiêu hốt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút nói rằng, cái kia, Hiểu Huyên. Khuya lắm rồi, lại không vội vàng đi qua. Những cái này đều dẹp quầy, nên cái gì đều ăn không tới a hát. Trúc Hiểu Huyên dừng biết, mới một lần nữa điều chỉnh tốt thần thái. Thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm Hạ Tân lẩm bẩm, xú ẩm ướt tử, nát vụt ẩm ướt tử. Bất quá, ngược lại là không nói gì nữa. Ôn nhu hỏi. Ẩm ướt tử, lỗ mũi của ngươi còn đau không đau nhức? Hạ Tân cười cười nói, tiểu thương, không đúng, điểm này, liền tiểu thương cũng không tính. Khoác lác đi a. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không tin. Thật là, ngươi quản nhân ra ra sự coi như, cũng không cần ngươi chịu đòn a. Bình thường sẽ không, chỉ là, đột nhiên nghĩ đến ta bạn cùng phòng. Hai người một dạng tình huống, không cùng một dạng phương thức xử lý, làm cho Hạ Tân có chút thương cảm. Ồ, ngươi nói thế nào cái mũi a? Hắn, còn trốn ở trong phòng ngủ sao? Đều ở đây trong chăn đợi 4 ngày, ngẫu nhiên ăn chút cơm, cũng không đi ra ngoài, cũng không đi học. Hạ Tân cảm giác người khác sắp tàn phế rồi, nghiêm trọng như vậy a? Hắn dường như cực kỳ thích đối phương nữ sinh a, còn lôi kéo ta uống cả đêm rượu, nhìn cố gắng khiến người ta khổ sở. Sau đó Trúc Hiểu Huyên lập tức nghĩ tới đối với Hạ Tân cực kỳ trọng yếu một cái vấn đề khác. Cái kia, người chung kết quyết tái làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, đoán chừng là không được. Hạ Tân cười khổ, Ngô Tử Văn trạng thái này, căn bản là lên sân khấu cũng vô ích. Trúc Hiểu Huyên nhất thời có chút lo lắng nói, nếu không, dẫn hắn đi ra ngoài giải sầu một chút a. Hắn không chịu đi a. Hạ Tân đem trong phòng ngủ tình huống nói ra, Ngô Tử Văn hiện tại căn bản là nằm ở thương tâm gần chết trạng thái. Cái này đê e bắp, làm sao đều tiêu tan không xong. Trên lý thuyết thất tình phía sau 3 năm thiên sẽ phục hồi như cũ, lý luận đối với hắn cũng không áp dụng. Cái kia, được rồi, mấy ngày nữa, điện tử cạnh ký club cũng muốn đi cạnh biển tập huấn. Đã làm nghỉ đi ra ngoài chơi, đồng thời cũng có một an tĩnh địa phương huấn luyện. Thẳng thắn, các người cũng cùng đi chứ. À, cái này, có thể chứ, đương nhiên có thể a. Các người vốn chính là điện tử cạnh ký xã nha. Lại nói, là ta nhà biệt thự a. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên cũng là có tư tâm. Đến lúc đó, nhà mình biệt thự, cơ hội dĩ nhiên là còn nhiều mà. Hạ Tân một tay nâng cằm lên, suy tư dưới, hiện tại so với đội ngũ huấn luyện, càng làm cho người ta lo lắng chính là Ngô Tử Văn trạng thái. Hắn ngược lại là hy vọng, có thể mang Ngô Tử Văn đi ra ngoài giải sầu một chút. Từ thất tình đả kích bên trong khôi phục lại, bây giờ là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Nhưng là, hắn dường như không quá nguyện ý đi ra ngoài. Giao cho ta a, ta đi nói. Vừa nghe Hạ Tân đáp ứng rồi, Trúc Hiểu Huyên liền cao hứng vỗ bộ ngực cam đoan đi thuyết phục Ngô Tử Văn. Gì, ngươi có thể chứ, chúng ta phòng ngủ người không được a hát. Ẩm ướt tử. Có một số việc, nam sinh không được, nữ sinh liền có thể kéo. Đây chính là đối với ẩm ướt tử cực kỳ trọng yếu thi đấu. ta nhất định sẽ làm cho hắn đáp ứng. Tuy là, cũng không biết Hiểu Huyên ở đâu ra tự tin. Bất quá, việc này cứ quyết định như vậy đi. Hai người lại đang chợ đêm đi dạo biết. Ăn chút gì, Hạ Tân nhận được Hạ Dạ làm cho hắn đi nghe điện thoại. Hạ Tân liền đem Trúc Hiểu Huyên đưa về phòng ngủ. Trực tiếp đi Lạc Thủy Linh nhà khu biệt thự. Đi đón Hạ Dạ, Hạ Tân là đánh thắng được đi. Biệt thự vùng này cố gắng u ám. Có người nói, đại bộ phận trong biệt thự cũng không có người ở. Hơn phân nửa là trống không. Tự nhiên cũng không có ngọn đèn. Hạ Tân dọc theo hồ nước hướng về phía trước. Mới vừa đi tới khu biệt thự cửa. Liền nghe được Hạ Dạ yêu kiều mềm mại tiếng nói. Người thân nâng ta, dưới, ta chi mệnh vận phụ ngươi trên thân kiếm. Hưởng ứng ta triệu hoán. Vâng theo cái này ý chí. Đạo lý giả, đáp lại ta. Ta là thành tựu thời gian tất cả chi làm ác giả. Ta là tập thế gian vạn ác chi nguyên giả chi nữ vương. Quấn quanh cửu thiên chi ngôn linh. Xuyên việt ức chế luân hồi thân. Phá vỡ thời gian chi gông xiềng. Ta lấy giả chi nữ vương thân phận mệnh lệnh ngươi. Kho kho kho. Lần nữa đi tới ta trước mặt a. Ta người thủ hộ. Ám dạ kỵ sĩ yêu. Hạ Tân đi qua một khúc ngoặt. Liền thấy ăn mặc màu đen hấp huyết quỷ phục sức. Mang theo thủy tinh hoàng quan Hạ Dạ. Đứng ở ghế trên. Một cước đạp cái ghế chỗ tựa lưng. Một tay chỉ thiên. Một bộ giỏi lắm dáng vẻ. Nhìn đen nhánh kia bầu trời đêm. Hạ Tân cười cười. Đi lên mấy bước. Tay trái che ở trước ngực. Một gối quỳ xuống. Làm một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Là. Hưởng ứng dạ chi nữ vương triệu hoán. Xuyên việt vô hạn luân hồi. Phá vỡ hắc ám thời gian. Ngài kỵ sĩ. Đến đây đón ngài. Sau đó. Hạ Dạ liền hai tay chống nạnh. Làm ra một bộ rất giỏi dáng vẻ. Cười to nói. Kho kho kho. Cuối cùng từ vĩnh viễn cướp trong bóng tối tỉnh lại sao? Ta chi kỵ sĩ yêu. Là. Ám dạ kỵ sĩ với vô tận trầm luân bên trong thức tỉnh. Đến đây nghênh tiếp ngài về nhà. Hạ Tân nói xong. Mới phát hiện. Ở Hạ Dạ bên cạnh còn ngồi một người. Là cái kia khả ái hai mắt dị đồng tiểu cô nương. Lạc Thủy Linh, đang mở to một đôi mắt to xinh đẹp ngắm cùng với chính mình. Cô bé này có điểm sợ người lạ, không lớn cùng người lạ nói. Hạ Tân vẫn nhớ, Hạ Tân đứng lên, mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào. Chào ngươi, sau đó, ý hắn bên ngoài phát hiện, Lạc Thủy Linh hai con mắt đều có điểm sưng đỏ. Xem ra giống như là mới đã khóc bộ dạng. Hạ Dạ trực tiếp từ trên ghế bật qua đây. Ôm lấy Hạ Tân a cái cổ. Nói rằng. Ta đem đệ nhị thân thuộc cũng mang về nhà có được hay không? Cái này. Mang nàng trở về cùng nhau chơi là không có vấn đề. Nhưng trước tiên cần phải cùng với nàng người nhà liên lạc. Nếu không. Nhân gia người nhà biết lo lắng. Không cần liên lạc. Nhà nàng đã không có người. Là như vậy phải không? Là như vậy. Là như vậy. Chính là như vậy. Chúng ta ngày mai có thể cùng đi ra ngoài chơi a. Bởi vì Lạc Thủy Linh cũng ba ba mang theo vài phần khẩn cầu nhãn thần nhìn Hạ Tân. Điều này làm cho Hạ Tân thực sự không đành lòng cự tuyệt. Hắn ngược lại là nghe Hạ Dạ nói qua. Lạc Thủy Linh trong nhà còn có một tỷ tỷ. Bất quá. Cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa, nói nàng tỉ tỉ hung ba ba, cũng là một lão thái bà, chết ngoan cố, vong linh cương thi xác ướp, vẫn giáo huấn Lạc Thủy Linh, nhìn nàng khóc đỏ ngầu cả mắt, Hạ Tân cảm thấy chắc là gây gổ chứ, suy nghĩ đến nhiều bạn chơi, đối với Dạ Dạ cũng tốt vô cùng, Hạ Tân vẫn đáp ứng, kho kho kho. Ta cũng biết ngươi sẽ đáp ứng. Hạ Dạ rất cao hứng ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái. Hạ Tân đem nàng để xuống nói rằng. Được rồi, bao lớn, chính mình bước đi. Sau đó hướng về phía Lạc Thủy Linh đưa tay ra. Khi về đến nhà, đã là 9 giờ rưỡi đêm. Lãnh tuyết đồng cũng không tại ra. ngược lại là ước toa, ngồi phịch ở trên ghế salon giống như một cái cá mặn. Trước người trên bàn trà bày một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống. Vừa nhìn phim truyền hình vừa ăn đồ ăn vặt, Hạ Dạ Lôi kéo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn ước toa Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé nói. Không thể nhìn A Hát, coi như là nhìn, cũng sẽ bị lây, về sau sẽ thay đổi giống như nàng ấy sao củi mục. Lạc Thủy Linh cái hiểu cái không gật đầu, vẫn nhìn hai người đi vào. Ước toa mới hỏi, người lại từ bên ngoài quẹo người nữ sinh trở về a? Vẫn là học sinh tiểu học, còn quang minh chánh đại mang về nhà ngủ. Phạm vi săn thú biến chiều rộng a? Hạ Tân vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời. Không nên nói bậy, nàng chắc là cùng người nhà cãi nhau. Tới chúng ta cái này ở một cái. Ước toa nhai miếng khoai tây chiên, thuận miệng hỏi, thông báo quá gia trưởng không có, đang chuẩn bị gọi điện thoại đâu. Hạ Tân về đến phòng, để hai cái tiểu cô nương đi tắm trước, chuẩn bị ngủ, ngày mai dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Ở hai người vào phòng tắm sau đó, Hạ Tân liền căn cứ Lạc Thủy Linh trong điện thoại di động điện thoại dãy số, gọi điện thoại cho tỷ tỷ nàng. Bất quá, điện thoại vang lên nửa ngày, cũng không còn người tiếp. Hạ Tân liên tiếp đánh ba cái cũng không còn người tiếp. Ngược lại là chứng kiến hai cái tiểu cô nương tắm tắm đến phân nửa, người trần chuồng cười ha ha lấy từ phòng tắm chạy đến. Một người một bả màu sắc nước tiểu thương. Ờ, bu bu bu, đánh thủy chiến đâu? Hạ Dạ cao hứng chạy đến Hạ Tân phía sau. Giấu đi, lớn tiếng hô, diệt thế cửu trọng thương. Hưởng ứng ta triệu hoán. Ở chỗ này bày ra ngươi chân chính hình thái a. Sau đó bên kia thì là Damoco kiếm, thương chi hình thái chuyển hoán. Áo nghĩa, tuyệt đối linh độ xạ kích. Lạc Thủy Linh kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng toát ra nụ cười, hoàn toàn không có lúc trước khổ sở dáng vẻ, chỉ là đang chạy đi ra, chứng kiến Hạ Tân thời điểm, có chút xấu hổ né tránh, khả năng, hơi có chút nam nữ ý thức, bất quá, đang cùng Hạ Dạ nói vài câu sau đó, sẽ không đem Hạ Tân làm ngoại nhân, cùng Hạ Dạ chơi tiếp. Bên trong phòng tràn đầy Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh lớn tiếng cười vui. Hạ Tân trong lòng cảm thán, quả nhiên là tiểu hài tử, một chơi nên cái gì đều quên. Hạ Tân một tay một con, dám đem hai người ôm trở về phòng tắm, ấn đang tắm thời gian tắm, hai người các ngươi cho ta hảo hảo tắm, đừng gây sự, Thủy Linh sẽ tự mình tắm sao? Lạc Thủy Linh tuy là chỉ so với Hạ Dạ cao nửa cái đầu, thân thể phát dục hoàn toàn bỏ qua Hạ Dạ một con đường. Trần Chuồng đứng ở Hạ Tân trước mặt, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu, bảo thạch lam xinh đẹp trong con ngươi, nhộn nhạo lên mỹ lệ rung động. Hạ Tân cười cười nói, coi ta là Dạ Dạ gia trưởng, phụ mẫu là được. Lạc Thủy Linh rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, một tay chống đỡ ngực xấu hổ nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ nói, cô gái thân thể, không thể tùy tiện cho những con trai khác nhìn. Hạ Dạ Lôi kéo của nàng tay nói, cát ca không phải những con trai khác, cát ca là đặc biệt. Lạc Thủy Linh oai quá đầu nhỏ suy nghĩ một chút, thư thái nở nụ cười, đó cũng không có vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.